Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907 lấy đạo của người trả lại cho người. Người Nhật Bản đem môn thống kê ứng dụng đến thi đấu bóng đá ngành nghề bên trong. Nhỏ đến chạy khoảng cách, lớn đến không chê bóng suất, còn có nhiều như dừng các hạng chia nhỏ ghi chép. Manchester City liền có một hạng rất bình thường lúng túng ghi chép. Tại quá khứ 92 trận bọn hắn nửa chàng lạc hậu sân khách thi đấu vòng tròn bên trong. Kết quả cuối cùng là âm. Nói cách khác, nếu như Manchester City nửa chàng lạc hậu, như vậy bọn hắn có thể tại hạ nửa chàng đuổi ngang tranh tài xác suất không đến 12%. Sau đó vượt qua 88% tranh tài cuối cùng đều thua mất. 0-1 lật bàn thủ thắng. Y theo Manchester City quá khứ 10 năm thực lực, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn sân khách không thắng buổi diễn sẽ không vượt qua 120 trận. Dù sao một cái mùa giải cũng chỉ có 19 khách trận thi đấu vòng tròn. Mà ở trong đó còn muốn bài trừ rơi nửa chàng thế hòa cùng nửa chàng dẫn trước cuối cùng không có thể thắng hạ tranh tài. Cho nên cái này lúng túng ghi chép là trước sau tích lũy cuối cùng khoảng cách vượt qua 10 niên. Cái này đủ để chứng minh Manchester City tại quá khứ 10 năm sân khách đánh ngược gió cục là năng lực hơi thấp. Đường Liverpool tại sân nhà hơn nửa hiệp tranh tài lấy được dẫn trước về sau. Manchester City liền nguy hiểm. Từ nơi này ghi chép đến xem. Bọn hắn ít nhất phải ở trên nửa chàng san đều tỷ số điểm số. Mới càng có hy vọng tại sân Anfield thắng được thắng lợi hoặc là mang đi một trận thế hòa. Guardiola tự nhiên là sẽ không đem loại này ghi chép để ở trong lòng. Dù sao hắn mới đi đến Manchester City nửa năm. Quá khứ vượt qua 10 năm xấu hổ ghi chép cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Liverpool lấy được điểm số bên trên dẫn trước về sau sĩ khí đại trấn. Manchester City cũng không có trận cước đại loạn. Tranh tài chương 28 phút lúc, Liverpool cánh trái lần nữa đánh ra cực tốc khoái công. Robertson trợ công giết tới trước trận tại Sané yểm hộ tiếp ứng hạ nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Sau đó một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa sau điểm tìm ở xa bên trong cắt Gareth Bale. Từ phía sau lại tại sắp hoàn thành sút gôn thời điểm. Bóng đá bị Stone quay người dùng bất quy tắc động tác đưa bóng đạp một cước đệm ra ranh giới cuối. Cùng, Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc. Lần này đổi thành Azpilicueta đường biên truyền bên trong. Nửa cao cầu đưa ra trực tiếp đưa bóng truyền đi nhỏ ở ngoài vùng cấm phía bên phải. Tới gần quá cầu môn. Tại Bravo đưa bóng ôm lấy lúc. Mbappe sau một bước giết tới. Mbappe quay người hướng Azpilicueta giơ ngón tay cái lên. Liverpool tiến công đánh cho đều rất bình thường cực hạn. Xảo trá, nếu như đánh thành tuyệt đối là phá khung thành cơ hội tốt. Manchester City tập hợp lại, tranh tài phút thứ 31, Silva trước trận cánh trái tiếp ứng về sau lội cầu đẩy về phía trước tiến. Đối mặt Azpilicueta cùng Henderson giáp công, Silva tinh chuẩn truyền bóng tìm được chủ động tới tiếp ứng Aguero. Từ phía sau đưa bóng về gõ về sau, De Bruyne xông lên một cước qua đỉnh chọn truyền rất có sức tưởng tượng. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa sườn phải nội địa. Sterling phản việt vị thành công giết tới vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực đón rơi xuống. Bóng đá trực tiếp lên chân sút gôn. Toàn trường tất cả Manchester City fan bóng đá đều đối lần này tiến công cơ hội tràn ngập kỳ vọng. Guardiola thì cũng nín hơi ngưng thần. Vạn chúng chú mục dưới. Sterling sút gôn lại đánh vào bên cạnh trên mạng. Guardiola nhịn không được ôm đầu quay người, thở dài một tiếng vô cùng phiền muộn. Sterling bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội. De Bruyne trận banh này truyền thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. Có thể nói Manchester City có De Bruyne, xưa nay sẽ không khuyết thiếu cơ hội. nhưng đội bóng nắm chắc cơ hội, năng lực còn có đợi tăng lên. Sterling hôm nay tại sân Anfield bị đội chủ nhà Liverpool điên cuồng ôm lấy hư thanh. Cái này cũng có thể xác thực ảnh hưởng đến hắn phát huy. Cái này kỳ thật có chút làm cho người khó hiểu. Có lẽ năm đó Sterling rời đi Liverpool phương thức có chút kịch liệt đi. Trái lại Mahrez chuyển nhượng Manchester City về sau ngược lại là tại làm khách sân Anfield lúc. Liverpool fan bóng đá phản ứng liền không kịch liệt. Tư đồ Vân Binh xác thực cũng bởi vì vừa rồi. Phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm hơi cảm nhận được chút lo lắng. Hiện tại Manchester City đã rất khó đánh ra Guardiola lý tưởng nhất truyền khống chiến thuật. Kỳ thật tại hắn chấp giáo Bayern Munich lúc, hắn truyền khống kỹ chiến thuật liền đã không thể lần nữa đăng phong tạo cực. Dù sao loại này cần cải biến đá bóng phương thức tư duy kỹ chiến thuật. Cũng không phải là tại chấp hành sơ kỳ liền có thể hiệu quả nhanh chóng. Guardiola vì thích ứng Premiership hiện tại tiết tấu cùng tình thế. Kỳ thật Manchester City càng nhiều tại tiến công cơ hội tổ chức sáng tạo bên trên tiến hành rõ ràng. Tăng lên, tiến công mạch suy nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng. Mà không giống quá khứ như vậy đi tùy duyên. Tranh tài phút thứ 34, Liverpool bên trong trước trận khoái công. Eriksen tại cùng Sané cùng Mbappe tam giác chuyền cắt phối hợp sau trước chen vào giết vào vùng cấm. Địa, ngay tại Mbappe đưa ra chuyền bóng trong nháy mắt. Nếu như trận banh này đi qua, Eriksen liền có thể thu hoạch được đơn đao cơ hội. Nhưng lạc Otamendi dùng để sẻng phương thức đưa bóng phá hư ra ngoài. Cái này liền để Liverpool khoái công cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bị giải vây đi ra bóng đá bay về phía đường biên. Kolarov ngừng cầu về sau nhìn thấy Gareth Bale hướng mình vọt tới. Hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền cho chủ động vị trí chạy tiếp ứng Yaya Toure. Từ phía sau bởi vì Eriksen giết vào vùng cấm địa không cách nào trước tiên hình thành đối với hắn. Phản đoạt, thế là quả quyết địa tranh cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Yaya Toure cái này một đợt lội cầu thúc đẩy quả thực làm người khác chú ý. Henderson không thể không tiến lên tùy thời chuẩn bị tiến hành chặn đường. Kante thì đi theo De Bruyne. Yaya Toure lội cầu qua giữa trận liền đưa bóng truyền ra. Không có dính cầu biểu hiện để tư đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn nhớ rõ quá khứ hai cái mùa giải bên trong. Yaya Toure tại phe tấn công mặt biểu hiện có thể được xưng là Manchester City đùi cấp nhân vật. Không nói khoa trương chút nào. Dùng tiến công cống hiến che giấu hắn tại phương diện phòng thủ lười biếng. Hắn cùng Guardiola bản mùa giải mâu thuẫn, thoạt nhìn là trở lại đội hình chủ lực Yaya Toure thắng. Nhưng là hiện tại đến xem, Yaya Toure chung quy chung củ ở giữa sân lấy không mất đi vị trí phòng thủ là điều kiện tiên quyết. Tại tranh tài, đây tuyệt đối là Guardiola hy vọng nhất nhìn thấy hình tượng. Đến cùng hai người bọn họ người nào thắng, khả năng đã không trọng yếu. Yaya Toure chuyền bóng đưa đến Silva dưới chân, từ phía sau phát cầu biến hướng hướng phía vùng cấm địa tuyến đầu khu vực trung lộ tiến lên. Cái này khiến cho Kante nhất định phải đến đối với hắn tiến hành phòng thủ. Van Dijk tại Aguero hướng trung lộ vị trí chạy lúc đối với hắn tiến hành nghiêm phòng tử thủ. Trước đây đã thể hiện ra bên trong cắt uy hiếp Sterling thì cũng cần Koulibaly đến đặc biệt lưu ý. Đường Silva đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến De Bruyne dưới chân lúc. De Bruyne khống chế bóng biến hướng mặt hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mắt thấy ra chân muốn truyền bóng. Sterling cũng đang nhanh chóng bên trong cắt vị trí chạy bên trong. Cho dù ai đều muốn cho rằng De Bruyne một cước này cầu cho dù không phải cho Sterling. Cũng tuyệt đối là muốn tìm Aguero. Ngay tại Liverpool phòng tuyến nghiêng trong nháy mắt, De Bruyne chuyền bóng đưa ra, một cước kề sát đất nghiêng nhét, nhưng bóng đá cũng không phải là lăn đi vùng cấm địa sườn phải khu vực, mà là từ Van Dijk trước mặt lăn hướng hắn sau lưng. vùng cấm địa sườn trái khu vực. Van Dijk bị đánh trở tay không kịp, bởi vì hắn thân thể trọng tâm là theo chân vị trí chạy Aguero. Không cách nào trước tiên dừng lại chen chân vào chặn đường. Chỉ có thể quả quyết quay người lại về bù vùng cấm địa sườn trái nội địa. Liverpool phòng tuyến đã bị đánh xuyên. Toàn trường người xem đều bởi vì De Bruyne cước này giao giải phẫu thẳng nhét, lại tràn ngập thị giác đảo ngược truyền bóng mà cảm thấy rung động. Cái kia giết tới Liverpool vùng cấm địa sườn trái khu vực hình thành tuyệt hảo công cánh cửa cơ hội. Người là David Silva, Tư đồ Vân Binh lập tức ở đây bên cạnh khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Thật sự là kỳ phùng địch thủ a. Đường Liverpool đem Gareth Bale điểm này giấu đi đồng thời chế tạo ra xuất kỳ bất ý uy hiếp về sau. Manchester City bên này cơ hồ là lấy đạo của người trả lại cho người. Silva lần đầu giết vào Liverpool vùng cấm địa bên trong liền tạo thành đơn đao cơ hội. Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá không chút do dự, tỉnh táo một cước đẩy bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn góc gần. Ter Stegen vội vàng di động bên trong thả người bay nhào. Bay nhào đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá lăn nhập Liverpool cầu môn thời điểm, toàn trường Manchester City fan bóng đá kích động không thôi điên cuồng gào thét. Guardiola cũng hưng phấn lại là giơ cao song quyền, lại là vỗ tay vỗ tay. Silva chạy hướng góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Manchester City trung tướng chen chúc mà tới. Van Dijk đứng tại vùng cấm địa bên trong hai tay chống nạnh. Ánh mắt có chút không cam lòng nhìn qua Manchester City đi chúc mừng đám người. Trong đám người, De Bruyne là bị Van Dijk ánh mắt tỏa định người. Ngày xưa tại Hamburg làm đồng đội, Van Dijk rất rõ ràng De Bruyne thực lực, mà nhiều năm về sau, De Bruyne so với lúc trước càng có một cỗ cử trọng nhược khinh khí chất. Trải qua tôi luyện sau trưởng thành cũng làm cho De Bruyne lại kinh lịch một lần thoát thai hoán. Cốt, Van Dijk đi lên trước cùng Kante đơn giản trao đổi vài câu. Kante đồng dạng hiểu rõ De Bruyne thực lực. Bây giờ vì ngăn chặn lại De Bruyne, Kante nhất định phải đối với hắn khai thác cường độ cao hơn phong tỏa cùng hạn chế. Silva đẩy bắn phá khung thành. De Bruyne thần lai chi bút trợ công. Manchester City cái này một đợt phản kích đánh cho tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời De Bruyne tại cùng Silva truyền kỳ phối hợp cũng thành công đánh xuyên qua Liverpool. Phòng tuyến, ta nghĩ rất nhiều người xem giống như ta, đều tại De Bruyne truyền bóng trong nháy mắt liệu định hắn sẽ cho Sterling hoặc là Aguero đưa ra. Thẳng nhét. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới De Bruyne dưới chân lắc một cái. Bóng đá lại là lại phiên thiết tuyến đường lại tìm trước chen vào Silva. Rất nhiều Liverpool phòng thủ cầu thủ đều vào thời khắc ấy trong nháy mắt thật giống như bị hóa đá. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, Van Dijk coi như phản ứng thần tốc, nhưng cũng tại quay người sau chỉ có thể nhìn cầu than thở. Manchester City lần này cho thấy bọn hắn thực lực, vô luận tại tiến công sức sáng tạo vẫn là thúc đẩy, hoặc là cầu thủ năng lực cá nhân phương diện, bọn hắn hoàn toàn không kém vệ miện quán quân Liverpool. Tin tức tốt là bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Nếu như có thể bảo trì không còn ném cầu, như vậy bọn hắn chí ít không cần đi cân nhắc kia lúng túng ghi chép. Liverpool dẫn trước ưu thế bị xóa bỏ. Bọn hắn có thể tại tiến công bên trong đánh ra một ít biến hóa mới sao? Guardiola tại cái này dẫn bóng xuất hiện về sau cuối cùng là trong lòng hơi định. Mà hắn kỳ vọng lấy đội bóng có thể không ngừng cố gắng. Nhưng cái này muốn cũng không có nghĩa là đội bóng đối phòng thủ phải buông lỏng. Bởi vậy hắn ở đây vừa cho trung tướng đánh võ thế, để bọn hắn đề cao cảnh giác, cẩn thận Liverpool điên cuồng phản công. Guardiola rất rõ ràng, có đôi khi Tư đồ Vân Binh đội bóng tựa như là hung tàn đàn sói. Nếu như ngươi không phản kháng, ngoan ngoãn để bọn hắn mang đi thắng lợi, bọn hắn cũng chỉ là dọa ngươi một chút mà thôi, sẽ không tổn thương ngươi quá sâu. Nhưng nếu như ngươi dám phản kháng, đàn sói liền sẽ nổi giận. Đến lúc đó đối mặt chính là bọn sói này điên cuồng tàn sát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN